Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, nhập bí cảnh. Ngọc Thanh huyền khí, đại sư nói không sai, đích thật là phẫn nộ Minh Vương tâm kinh, chỉ có điều, vãn bối lấy được chỉ là tàn quyền, là ở Doanh Châu một chỗ bí cảnh bên trong thu được cơ duyên. Hứa Dương hồi đáp, Hứa Dương nói rất đúng thật tình. Hắn lấy được phẫn nộ Minh Vương tâm kinh, là từ Thiên Nộ Thế Tôn để lại bạch cốt phù lục bên trong chấp vá mà tới. Bạch cốt phù lục tổng cộng có 72 khối. Hứa Dương ở thu lấy đến 71 khối thời điểm, mơ hồ đã nhận ra không rõ dấu hiệu, sẽ không có tiếp tục thu được cuối cùng một khối phù lục. Vì lẽ đó hắn bây giờ kinh văn cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, Hứa Dương lúc ẩn lúc hiện cảm giác được 72 khối bạch cốt phù lục bản thân ẩn chứa phẫn nộ Minh Vương tâm kinh cũng chỉ là bản thiếu thôi. Người có thể tu hành này kinh, chứng minh ngươi cùng Phật môn hữu duyên. Cổ Thiện Viện chủ chắp tay trước ngực, trắng nõn thọ lông mày hơi rung động. Ngươi là có hay không đồng ý vào ta Cổ Thiện Viện? Chúng ta bên trong không chỉ có hoàn thành phẫn nộ Minh Vương tâm kinh, còn có Tâm Đăng Liên Hoa Kinh, Từ Hàng Phổ Độ Thánh Điển chờ các loại kinh điển, định có thể giúp ngươi bước vào cảnh giới đại viên mãn, được đại tiện thoát. Hắc, Cổ Thiện Viện chủ, ngươi lời này chênh lệch. Hứa Dương cùng mới vừa vào Bạch Liên Phủ Thái Ly tiểu cô nương còn có tình duyên, sao thật vào ngươi Phật môn? Thái Học Viện chủ cười ha ha, Hứa tiểu thí chủ mọc ra tuệ căn, tự nhiên có thể tuệ kiếm chém tơ tình. Như làm như thế, cảnh giới của hắn nhất định lại lên một tầng nữa. Cổ Thiện Viện chủ mặt mày buông xuống, chậm rãi nói rằng, Hứa Dương chắp tay nói, vãn bối vô ý vào Phật môn, kính xin đại sư lượng giải. Người thanh niên, chung quy phải ở vạn trượng hồng trần bên trong, và một cái đầu rách dòng máu, mới có thể hiểu ra tứ đại giai không? Thiện tai, Cổ Thiện Viện chủ chậm rãi nói rằng, Cổ Thiện Viện Phật môn, trước sau vì ngươi mở rộng. Lập tức, Hứa Dương từng cái uyển cự các đại tông chủ mời, vẫn dựa theo trước ý nghĩ, gia nhập đế tông. Cái này cùng hắn kiếp trước kiếp này, đều gút mắc rất lớn tông môn. Lần này, đế tông chi chủ ở hết thầy tông chủ trước mặt, có rất lớn mặt mũi. Hắn cười ha ha, trong lòng rất là đắc ý. Hứa Dương, ta xem ngươi có không ít bảo khí. Chỉ có điều ở làm sao khai quật công dụng trên, cũng không có thiếu khiếm khuyết. Đế tông chi chủ tâm tình khoan khoái bên dưới, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đặc biệt nhu hòa, ta chỗ này có một thiên thu bảo quyết, có thể giúp người luyện hóa bảo khí, chân chính phát huy bảo khí uy năng. Hứa Dương hết sức cao hứng, lúc trước Mạc gia chi chủ Mạc Sơn Thanh, đem một cái hạ phẩm bảo khí long đầu kim giản, vận dụng biến hóa vạn đoan. Có thể nói thần diệu, nhưng ở Hứa Dương trong tay, đồng dạng là hạ phẩm bảo khí đại nhật viêm kính, nhưng chỉ có thể làm thuẫn bài xứ, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Có thu bảo quyết, hắn liền có thể khai quật bảo khí đích thực chính uy năng. Đế tông chi chủ phất tay, một khối điêu khắc lít nha lít nhít phù văn miếng ngọc, rơi vào Hứa Dương trong tay, mà ở Vọng Thiên Đài trên. Xếp hạng thứ 10 tuấn kiệt đều có quy tụ sau khi phía dưới 300 người đứng đầu huyền giả vào tông cũng có kết quả. Cuối cùng thống kê, thập đại tông môn đều có bộ phận không có môn phái thanh niên tuấn kiệt đồng ý gia nhập làm đệ tử ngoại môn. Trong đó, Bồng Lai, Côn Lôn Nhị Tiên Tông đồng ý nhập môn nhiều nhất. Một đế nhị tiên uy danh tuyệt đối không phải bình thường. Có điều đế tông như mặt trời sắp lặn, đồng ý lựa chọn cái này tông môn người liền tương đối ít. Ôi, ta Tinh Thần Viện đệ tử, lần này Tiểu Thiên Lộ biểu hiện không tốt, kết quả chỉ có hơn 20 người thanh niên tuấn kiệt lựa chọn Tinh Thần Viện, cùng lần trước rầm rộ, không cách nào so với a. Tinh Thần Viện chủ lắc đầu một cái, lặng lẽ cười nói, Bồng Lai, Côn Lôn hai tông thì có hơn 100 tên tuấn tài gia nhập, còn lại trong tông môn có thể phân đến 20 tên thanh niên tuấn kiệt, đã tương đối khá. Thiên Sách phủ chủ từ tốn nói, không hổ là một đế nhị tiên, trên Tam Tông quả nhiên bất phàm. Tinh thần viện chủ ý có điều chỉ địa đạo. Nói vậy đế tông, lần này cũng thu rồi không ít lương tài. Xin hỏi đế tông chi chủ, lần này có bao nhiêu người gia nhập đế tông? Chúng tông chủ đều rất rõ ràng. Lần này ba vị trí đầu trăm thanh niên tuấn kiệt bên trong, chỉ có không tới 10 người. Lựa chọn đế tông, tinh thần viện chủ nói như vậy, chỉ là muốn cười nhạo đế tông chi chủ thôi. Ta đế tông nhận lấy Hứa Dương, đủ bù đắp được ngàn tên tuấn tài. Đế tông chi chủ trên mặt không nhìn ra hỉ giận. Hắn từ tốn nói, đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện. Đến đây là kết thúc. Các vị đồng ý lưu lại ở đế tông làm khách. Ta đế tông hoan nghênh cực kỳ. Câu nói này không thể nghi ngờ là lệnh trục khách. Còn lại tông chủ, dồn dập cáo từ. Từng đạo có mênh mông uy nghiêm bóng người. Chậm rãi trở thành nhạt, cũng biến mất ở tiếp. Đón ngày đỉnh núi, Hứa Dương, ngươi đi theo ta. Đế tông chi chủ xoay người, cất bước hướng về trên hư không đi tới. Tông chủ, không biết chúng ta muốn đi nơi nào? Hứa Dương chậm rãi phi hành, tùy tùng đế tông chi chủ tiến lên. Không hiểu dò hỏi, ngươi hôm nay là đế tông đệ tử, đương nhiên muốn đi vào chân chính đế tông. Đế tông chi chủ ngón tay búng một cái, một đạo phù văn ấn hướng về phía hư không. Đột nhiên trong lúc đó, hư không ánh sáng tỏa sáng, đạo phù văn kia di chuyển nhanh chóng, trên không trung phác họa ra hai tuần lễ to lớn quỹ tích. Xem đường viền, nhưng là hai miếng cánh cửa khổng lồ. Đây chính là đế tông bí cảnh. Đi theo ta, hư không cửa lớn mở rộng. Đế tông chi chủ vừa bước một bước vào phát sáng trong cửa chính, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương không dám thất lễ, vội vàng bay vào trong cánh cửa. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Rất nhanh, Hứa Dương trước mắt tầm mắt định cách, thật nồng nặc huyền khí. Đây là Hứa Dương cảm giác đầu tiên. Sau đó, Hứa Dương con mắt liền không giúp được. Trước mắt là một mảnh liên miên trùng điệp xanh biếc dãy núi. Chân núi trong lúc đó, rất nhiều cao to hùng vĩ cổ điển kiến trúc, tản mát huyền quang, từng đạo dáng lành. Từ dãy núi chư nơi lượn lờ bay lên, ở trên trời bên trong đan dệt thành 7 màu mây mù. Chân trời một cái bích màu xanh thác nước, tuôn trào mà xuống, không biết bao nhiêu dặm rộng, khí thế lớn lao, đó là, chấm ngoặc kép. Hứa Dương không thể tin được linh giác của chính mình. Từ thác nước dòng nước bên trong, cách xa nhau như vậy xa, Hứa Dương vẫn như cũ có thể cảm nhận được nồng nặc như thực chất giống như huyền khí. Đạo kia thác nước, tuyệt đối không phải tầm thường dòng nước. Đó là Ngọc Thanh huyền khí. Đế tông chi chủ mỉm cười nói. Chỉ có điều, ngươi bây giờ cảnh giới, còn không thích hợp lấy Ngọc Thanh huyền khí tu luyện. Đệ tử còn tưởng rằng nhìn lầm. Quả thật là man hoang thời đại truyền xuống tam thanh huyền khí một trong. Hứa Dương lắc đầu than thở. Loại tu luyện này bảo có thể. Lại ở thời đại này. Còn lưu giữ thế gian. Đương nhiên, thiên huyền thế giới rất lớn. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đế tông chi chủ nói rằng. Không chỉ có là Ngọc Thanh huyền khí. Liền ngay cả Thái Thanh. Thượng Thanh huyền khí. Cũng có một số hoàn toàn tách biệt với thế gian bí địa có lưu giữ. Chỉ có điều, những kia bí địa, khẳng định có nguy hiểm to lớn. Có địa phương liền ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nhưng là, ngọc này thanh huyền khí, để lại ở nơi đó. Không sợ bị người trộm cắp. Hứa Dương rất khó tưởng tượng. Loại bảo vật này, nhất định phải dùng chữ nước bảo khí sắp xếp gọn. Sau đó nấp trong bí khố mới đúng vậy. Ha ha, ta đế tông thượng hạ, tất như một nhà, sao có người được trộm cắp việc? Đế tông chi chủ cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.